Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, thứ tư chương mạnh mẽ chiếm hữu. Buông ta ra, cố không được trước mắt Minh Vương. Thính Vũ chợt quay người lại, nhìn về phía bên cạnh hung hăng kiềm chế cổ tay nàng Minh Vương. Lực đạo đại muốn khắp toái nàng vừa tiếp hảo xương tay. Từng chút đè ép. Thậm chí có thể nghe thấy xương cốt tương xe ôm đau nhức thanh. Thế nào sợ đau đớn, hôm qua thế nào không sợ, từng câu từng chữ nói, lại một chút thêm ngoan lực đạo, tựa hồ muốn đem cổ tay của nàng nhu thành mảnh vỡ. Sắc mặt xanh đen tái nhợt, Thính Vũ bỗng nhiên chân mày cau lại, liếc mắt một cái bị Minh Vương kháp ở tay, một cước rất nhanh dẫm xuống, lực đạo to lớn. Làm cho nàng thân thể đơn bạc trọng tâm bất ổn lung lay mấy cái. Lúc này mới một lần nữa đứng yên, ngẩng cao ngẩng đầu lên, lạnh lùng đáp lại vẻ mặt vẻ lo lắng Minh Vương liếc mắt một cái. Tiện nhân, tiếng chân đau xót, trong mắt hàn quang thoáng qua, Minh Vương tay chợt ngã văng ra ngoài, lực đạo to lớn như thế, Thính Vũ tượng cái nghiền nát rác rưởi bàn bị hung hăng ngã thượng bên cạnh góc tường. Bay lên không thân thể trọng trọng đụng phải đi lên, ùm một tiếng rơi trên mặt đất, theo không có người với hắn như vậy bất kính, hắn cũng dám phản kháng. Chết tiệt, ngực một trận nhéo chặt đau, hít thở không thông bàn cảm giác hạ, còn chưa kịp phản ứng, Thính Vũ chỉ cảm thấy trước mắt một bóng đen đè ép qua đây. Minh Vương hung hăng kiềm chế ở Thính Vũ hàm dưới, nhớ kỹ, bất muốn khiêu chiến bản tọa tính nhẫn nại. Ngươi cho là ngươi là ai? Ngươi đã đi tới Minh vực, liền thu hồi tính tình của ngươi. Ngươi chẳng qua là ta ấm giường công cụ, thậm chí là ấm giường công cụ cũng không có tư cách. Thâm thúy trong mắt thoáng qua một mặt khát. Máu, vẻ lo lắng thanh âm xẹt qua Thính Vũ bên tai. Thính Vũ ngước mắt, trong suốt trong mắt không chịu thua nhìn Minh Vương. Ngươi là ở bất mãn sao? Hoặc là nói không mãn bản tọa, không có ngoạn ngươi, nói. Một khắc chỉ bàn tay to chợt xé mở Thính Vũ y sam. Tuyết trắng da thịt lộ ở bên ngoài. Lõa lồ da thịt, mang theo hơi cảm giác mát. Vì Thính Vũ bằng thêm một tia ý sợ hãi. Nhìn bất động thanh sắc con người rốt cuộc có một tia ý sợ hãi. Minh Vương bật cười, như ác ma bình thường. Đôi môi cố không được phản kháng của nàng. Hung hăng che thượng nàng khẽ run môi mỏng. Bá đạo khí tức. Trong nháy mắt tràn ngập ở của nàng nơi cổ họng, nam nhân mùi, làm cho nàng cảm thấy phá lệ khó chịu, để ở trước ngực hắn hai tay, bị hắn ôm chặt thân thể ép tới lên men, mềm lưỡi bị bá đạo của hắn hấp thụ, thoát đi, tránh né, bất đắc dĩ tất cả chỉ là phí công. Một khắc kia nàng, là bất lực, trước nay chưa có sợ hãi, tương giao đau khổ ở nàng tịch liêu nội tâm tràn lan. Toàn thân run rẩy làm cho nàng biết, nam nhân này, là nàng vô pháp chống cự, cho dù võ công của nàng cao tới đâu, cũng căn bản không phải này Minh Vương đối thủ, màu đen cẩm bào theo da thịt chảy xuống dưới đến, truy cùng mặt đất, tùy theo mà đến đó là che ở trên người của nàng. Mang đến nhẹ nhẹ dùng mình khí tức, Mộ Dung Thính Vũ cấp tốc một cái xoay người, như mực tóc đen cùng hắn dây dưa. Trên không trung vẽ ra một đạo đường vòng cung, nàng nhẹ nhàng nhắm mắt con ngươi, mà giữa bọn họ cũng không có bất luận cái gì khúc nhạc dạo mà nói. Một đứng ra, tiến vào thân thể của nàng hạ, mang đến một cỗ xé rách bình thường đau, hiên viên minh hàn hạ thể xỏ xuyên qua động tác tiếp tục. Mỗi một lần đánh, tựa hồ cũng chỗ sung yếu phá thân thể của nàng, đem nàng đánh vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Một loại thân thể bị sinh sôi xé mở đau nhức nhượng Mộ Dung Thính Vũ dãy dụa động tác dần dần. Dừng lại, hai tròng mắt càng thêm nghiền nát không ngớt, hô hấp cũng dần dần yếu ớt khởi đến. Nghiền nát bản ánh mắt hung hăng nhìn Minh Vương, không biết qua bao lâu, thẳng đến nàng băng lãnh thân thể bị phá lạn bàn vứt bỏ trên mặt đất. Máu tươi theo trắng nõn đùi rơi vào băng lãnh trên mặt đất. Đau tới tê dại. Đau hình như rơi vào kia đau đớn vực sâu trong, không người đi cứu chuộc, Minh Vương không lưu tình chút nào rút ra phân thân, đứng lên, cao ngạo liếc nhìn nằm trên mặt đất tuyệt vọng dường như tử thi bàn thân thể. Lãnh lệ ánh mắt khinh miệt xẹt qua, người tới, đem nàng xử lý, hết chương.